Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103, chương 90 gạch dưới 2, Ngân Nguyệt Đế quốc hiến tế. A, đau quá. Người thôn dân này đau nhức kêu lên. Bên cạnh một cái thôn dân thấy thế, mang lên một cái tảng đá mạnh đập xuống. Cái kia hộc gia nọc độc chi chu đã bị tảng đá đập trúng. Trực tiếp đã bị đập chết. Mau lui lại à, có thôn dân hô to. Thôn dân chung quanh đã sớm không cần hắn kêu. Dồn dập sợ đến lui về sau. Thiên A, nhiều lắm. Có thôn dân vừa chạy, một bên lui về phía sau nhìn lại. Liền thấy, không gì sánh được dày đặc chi chu. Đang điên cuồng từ hang lớn trung bò ra ngoài. Cái này hang lớn tuần trưởng vượt lên trước 3 km. Nhưng lúc này, cái này 3 km hang lớn sát biên giới. Chi chu liên tục không ngừng bò ra. Đè những thứ này con nhện cao thấp mật độ cùng bò thời gian đi ra ngoài tính toán. Mỗi một giây, đều có ít nhất tốt hơn 1000 con nhện bò đi ra. Trong thời gian thật ngắn, bò ra chi chu cũng đã vượt 10000, nhưng lại đang không ngừng gia tăng. Những thôn dân kia sợ hãi, mỗi một người đều ở hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Uy siêu siêu, xa xa xuất hiện một đội ở vương thành phụ cận binh lính tuần tra. Những binh lính này sau khi thấy bò tới, dùng cung tiễn giết chết một ít sắp đuổi theo những thứ kia thôn sợ chi chu. Nhưng chi chu nhiều lắm, bọn họ bất quá 10 người. Bên trong cung tiễn thủ cũng chỉ có 2 cái. Giết điểm ấy chi chu quá ít. Nhanh, hội báo nữ vương. Một sĩ binh bắt đầu chạy vội hướng vương thành. Rất nhanh, tên lính này liền gặp đến đây một mạch dò xét quan trị an. Cái gì? Hang lớn bên trong xuất hiện đại lượng chi chu. Cái này quan trị an cưỡi ngựa nhanh chóng đi qua. Chờ hắn đến thời điểm, trên mặt đất, chi chu đã trải thành một tấm thảm trải nền. Thiên, cái này quan trị an sợ hãi, nhanh chóng cưỡi ngựa chạy về phía vương thành mã tốc độ. Vẫn là so với người nhanh hơn nhiều lắm. Rất nhanh, trong vương thành Sắc Vi, liền được tin tức, chi chu, Sắc Vi còn không nhìn thấy tình huống, chiếm được hội báo phía sau. Nàng cũng không có ở trong vương cung ngồi không, mà là lập tức kêu người chuẩn bị xe ngựa. Bất quá, đợi nàng đi tới vương thành nơi cửa thành lúc, vương thành bên ngoài đã có thể chứng kiến phô thiên cái địa chi chu. Những thứ này chi chu rậm rạp, đơn giản là vô số kể, không biết có bao nhiêu. Làm sao nhiều như vậy? Sắc Vi sắc mặt đều là biến đổi. Thật sự là con nhện số lượng nhiều lắm, có nhiều khiến người ta tuyệt vọng. Âu Lý Siêu tương đương vương đô phía ngoài một ít trạm gác bên trên, một ít binh sĩ đã phát khởi công kích. Trên tường thành, vương thành thủ quân đã từ lâu chuẩn bị đại lượng đồ đạc, tỉ như nhựa cây một loại. Còn có đại lượng binh sĩ ôm cỏ khô, chạy đến thành tường phía trước, chuẩn bị dùng cỏ tại nơi này hình thành một cái hỏa mang. Hiện tại, toàn bộ kim tước hoa vương quốc vận chuyển đã rất thông thuận, tự nhiên không cần Sắc Vi đi an bài. Nơi này thủ quân mới được di chuyển. Nhanh, châm lửa. Ở tính bằng đơn vị hàng nghìn binh lính dưới sự cố gắng, thành tường phía trước, cỏ khô đã trải thành một cái. Không, vì lấy đến những thứ này cỏ khô, vương thành thủ quân đem phụ cận sở hữu dân cư tầng đỉnh đều bới. Phản ứng này đã rất nhanh. Bất quá, chi chu tới nhanh hơn. Cũng may, thủ quân nhóm cuối cùng cũng đem hỏa điểm dậy rồi. Nhất thời, thành tường phía trước liền bắt đầu cháy rừng rực. Những thứ kia chi chu cũng đã tới gần. Chỉ thấy những thứ này chi chu đối mặt những thứ kia hỏa, tại nơi này do dự một chút phía sau. Phía trước chi chu thì không khỏi không đi phía trước bò, bởi vì phía sau còn có đại lượng chi chu. Trên đỉnh tới, trước mặt chi chu vừa bò đi lên, nhất thời trên người đã bị đốt cháy. Nhưng những thứ này chi chu tiếp tục đi phía trước bò. Hậu phương chi chu cũng liên tục không ngừng bò lên. Từ cỏ khô thiêu đốt hỏa tuy là vượng, cũng không qua nổi những thứ này chi chu không sợ chết cái này dạng bò. Những thứ này chi chu vừa ly khai hỏa, lại sẽ không tiếp tục thiêu đốt. Trên người của bọn nó có thể không mặc quần áo một loại. Vì vậy, rất nhanh, Hỏa mang đã bị che già măng mọc chi vị nhóm đạp dập tắt. Bắn cung. Trên tường thành, quân coi giữ tướng lĩnh ra lệnh. Siêu siêu siêu. Trên tường thành, nhất thời, vạn tên cùng bắn. Dày đặc vũ tiễn, giết chết đại lượng chi chu. Nhưng là, chi chu nhiều lắm. Mục tiêu lại so với người không lớn lắm. Giết điểm ấy chi chu, cũng không ngăn cản được chi chu tiếp tục đi phía trước bò. Lúc này, đại lượng ma pháp sư cũng xuất thủ du. Cái này thời gian mấy tháng đi qua, Kim Tước Hoa Vương quốc bên trong ma pháp sư số lượng lật gấp mấy chục lần. Memi đại sư mở học viện pháp thuật. Đại lượng bị trắc đi ra có ma pháp thiên phú người đều bị chiêu tiến vào. Những người này không ít vẫn là ma pháp học đồ, cũng đã có thể bắn ra pháp thuật. Ma pháp của bọn hắn cũng giết chết không ít chi chu, nhưng vẫn không ngăn cản được chi chu tiếp tục thế tiến công. Nữ vương, dựa vào chúng ta đỡ không được nhiều như vậy chi chu, chỉ có thể hướng thần nhờ giúp đỡ. Sắc Phi bên người, Jasmine công chúa nói. Sắc Phi đã cầu nguyện đứng lên. Ngôi sao bên trong, Lâm Phong kỳ thực đã sớm chú ý tới Kim Tước Hoa Vương quốc tình huống. Những thứ này chi chu là từ đâu tới? Dưới đất, Lâm Phong nhìn lấy vương thành bên ngoài rậm rạp chằng chịt chi chu. Nghĩ, hiện nay đến xem, những thứ này chi chu hẳn là đến từ chính dưới đất. Chủ nhân, để cho chúng ta đi thôi. Hai cái tinh linh lại xin đánh. Lâm Phong trầm ngâm một chút. Nói, tốt, Linh Nhi, ngươi cũng đi à hát, nơi này có ta nhìn. Không có việc gì. Trước hết để cho tinh linh bên trên, nếu như không ngăn được, lại rơi nữa một lôi đình cự nhân, hoặc là trực tiếp đánh xuống lôi đình. Những thứ này chi chu như thế dày đặc, trực tiếp đánh xuống lôi đình, nhất sát chính là một mảnh. Số lượng tuy nhiều, nhưng chúng nó đơn thể thực lực cũng không mạnh mẽ. Cung tiễn là có thể giết chết, nhưng vấn đề chính là, bọn họ số lượng nhiều lắm. Kim Tước Hoa Vương quốc vương đô hiện tại chỉ chừa 50.000 thủ quân. Cái này 50.000 thủ quân. Còn có 30.000 chú đóng ở ngoài thành. Chỉ có 20.000 ở trong thành. Không nhất thiết có thể đối phó nhiều như vậy chi chu. Là, chủ nhân, ba cái tinh linh nhanh chóng giảm xuống phía dưới. Rất nhanh, các nàng đã đến vương thành phía trước. Sau đó, ba cái tinh linh phân loại một bên. Các nàng tiểu thủ vung múa. Theo các nàng vận dụng, trong không khí, nhiều một tia nóng nảy lôi quang. Đi, một giây kế tiếp, dày đặc thiểm điện xuất hiện. Những thứ này tia chớp uy lực, cũng không có phía trước công kích hắc ám cự sư lúc lớn như vậy. Nhưng phạm vi rộng hơn, cái này ba cái tinh linh tuy là bình thời là tiểu đồ lười, nhưng chiến đấu thời gian, cũng là vô cùng thông minh. Đối phó, này thể thực lực không mạnh. Số lượng khổng lồ chi chu, tự nhiên không cần thiết dùng quá lớn uy lực công kích. Đang tiêu hao đồng dạng năng lượng điều kiện tiên quyết, uy lực càng lớn, công kích phạm vi khẳng định càng nhỏ. Hiện tại, các nàng theo đuổi là phạm vi công kích, liền chứng kiến, dày đặc thiểm điện rơi xuống. Những thứ kia phía trước nhất chi chu, nhất thời đã bị điện giật chết một mảnh. Ba cái tinh linh cũng không có dừng ở lại nơi đó, mà là không ngừng thả ra thiểm điện, nhanh chóng dọc theo tường thành bay tới bay lui. Vương thành ở nơi này một mặt tường thành thì có 10 cây chiều rộng. Các nàng nếu như đậu ở chỗ này, cũng không có biện pháp làm cho thiểm điện bao trùm toàn bộ chiến tuyến. Theo động tác của các nàng, liền chứng kiến, những thứ kia vọt tới chi chu nhanh chóng bị giết chết. Ba cái tinh linh không ngừng thả ra thiểm điện, bắt đầu hướng phía chi chu ở chỗ sâu trong mà đi. Các nàng thiểm điện dày đặc đánh xuống, tia chớp như vậy vừa vặn có thể giết chết những thứ này chi chu. Không có năng lượng lãng phí, cũng bảo đảm công kích khoảng cách. Phía sau chi chu vẫn còn ở liên tục không ngừng vọt tới, nhưng ở ba cái tinh linh công kích phía dưới, những thứ này chi chu căn bản không biện pháp tới gần vương thành. Các nàng thiểm điện đem vương thành bên ngoài đều chiếu vô cùng sáng sủa. Vương thành trên tường thành, thủ quân nhóm nhìn lấy xuất thủ của các nàng, từng cái hoan hô. Những thứ này thủ quân tự nhiên biết, đây là thần hàng hạ lực lượng, phái ra cường đại lôi đình chiến sĩ. Lôi tinh bên trong, Mắt thấy ba cái tinh linh xuất thủ phía sau, bầy nhện tấn công trạng thái cơ bản bị khống chế. Lâm Phong cũng yên tâm. Ba cái tinh linh thực lực quả nhiên cường hãn. Thân là lôi linh, đối với sấm sét vận dụng vô cùng lợi hại. Hơn nữa, Lâm Phong phát hiện, các nàng có thể lợi dụng kim tước hoa vương quốc bên trong ma lực bổ sung một ít chính mình tiêu hao, làm cho các nàng có thể chống đỡ thời gian dài hơn chiến đấu. Phải mau nhanh những thứ khác ngôi sao cũng lên tới 5 cấp. Lâm Phong nghĩ, những thứ khác ngôi sao lên tới 5 cấp phía sau, đều có tinh linh, là có thể vì Lâm Phong thiếu rất nhiều chuyện. Cái này dạng, kim tước hoa vương quốc vương đô bên ngoài, chiến đấu thời gian rằng co hơn 1 giờ phía sau. Bầy nhện thế tiến công vẫn mãnh liệt, bị ba cái tinh linh giết chết chi chu, đã đếm không hết. Nhưng những thứ này chi chu vẫn còn ở liên tục không ngừng vọt tới. Không biết có bao nhiêu chi chu. Chỉ là, ở ba cái tinh linh không ngừng thả ra thiểm điện dưới sự công kích, những thứ này chi chu đều không thể vọt vào vương thành. Cũng có số ít chi chu từ mặt khác hai bên đường vòng, nhưng đều bị vương đô thủ quân giải quyết rồi. Mà ở cái này hơn 1 giờ phía sau, Ngân Nguyệt vương đô tinh quang chúc phúc cũng rốt cuộc đình chỉ. Lâm Phong đã sớm thiết trí tự động đình chỉ. Tuy là đình chỉ, Ngân Nguyệt vương đô vẫn ở vào ánh sao soi sáng phía dưới. Toàn bộ Ngân Nguyệt vương đô bên trong, mấy triệu người, cũng trên căn bản đã khôi phục bình thường. Lúc này, Ngân Nguyệt trong vương cung, một hồi hiến tế đã đang trong quá trình tiến hành. Tuy là muốn đem toàn bộ Ngân Nguyệt vương đô làm theo, còn cần thời gian mấy ngày, nhưng Ngân Nguyệt nữ vương cùng loa quyết định, trước hướng thần dâng lên một ít tế phẩm, lấy cảm tạ thần đối với Ngân Nguyệt đế quốc cứu vớt dưới dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.